Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của đứa nhỏ, quản gia bỗng cảm thấy cổ họng có chút nghẹt, nếu không phải vì Thế Đạo ở đây, đứa nhỏ hay có thể sẽ càng ngây thơ hơn không? Khách Trương.